Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 893-893, Bạo Phong Long Vendora vs Chân Ma Vương Dagruer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dagruer là hiện thân của sự hủy diệt, Vendora là hiện thân của bão tố. Điểm chung giống nhau về sức mạnh của họ là sấm sét. Dagruer với khả năng của chính mình có thể tự do thao túng dòng điện tự nhiên. Do đó, anh ta có thể sử dụng nhiều đòn tấn công khác nhau nó, đó là sức mạnh công phá mạnh nhất trong tự nhiên. Tuy nhiên, Vendora cũng vậy. Vendora có thể lưu truyền mana của mình và tạo ra sấm sét một cách tự nhiên. Vì vậy, cả hai đều có khả năng kháng điện cao. Do đó, sử dụng nó để tấn công đều không khả thi. Mặc dù nó không hiệu quả, cả hai người trong số họ vẫn biến đổi aura của mình thành tia sét và ném nó về phía đối phương. Kết quả, mana với bản chất khác nhau va chạm vào nhau tạo ra những vụ nổ ánh sáng. Dagruer tự do thao túng dư âm từ vụ nổ. Nếu trái đất rung chuyển, động đất sẽ xảy ra, nếu bầu không khí rung lên, tĩnh điện sẽ được tạo ra. Thật dễ dàng để tạo ra một làn sóng chân không khi anh ta thao túng luồng năng lượng đó. Có điều, nó không ảnh hưởng đến Vendora. Đó là một vấn đề. Xét cho cùng, Vendora là hóa thân của bão tố. Dagruer cũng hiểu điều đó nên cũng chả thấy bất ngờ, bởi vì cả hai đều là đối thủ lâu năm, lẫn nhau đều biết rõ nhau. Tuy nhiên, khi giới hạn của Dagruer được khai mở và trở thành Trinity, đây là lần đầu tiên Dagruer chiến đấu với hình dạng cổ xưa của mình. Hiện giờ là lúc Dagruer đang được quẩy hết mình với Vendora, kẻ đó là đối thủ lâu năm của Dagruer. Phu ha ha ha ha ha, như ta mong đợi từ ngươi, Vendora. Ta đã giải phóng sức mạnh thực sự của mình nên sẽ khác so với trước đây đấy. Dagruer, trở thành Asura, điểm mù của Dagruer hầu như đã không còn. Cũng giống như trước đây, ma thuật không ảnh hưởng đến Dagruer. Và với Hardening Power cùng hóa cứng, cơ thể của Dagruer dễ dàng vượt trội hơn. Với độ cứng của kim cương, bất kỳ loại tấn công nào cũng bị đẩy lùi nhưng Dagruer hiện tại lại chuyên về phòng thủ. Bất tử, đó là trạng thái hiện tại của Dagruer. Qua ha ha ha ha, thật nực cười, Vendora cười lớn áp đi tiếng hét của Dagruer, sau đó Vendora đã ném Thunderstorm về phía Dagruer. Tuy nhiên, đòn tấn công siêu mạnh đó đã bị Dagruer nắm lấy bằng một tay và bóp nát. Vô dụng thôi, Vendora, ta quên nói với ngươi một điều nhỉ, đó là đòn tấn công hời hợt như thế sẽ không ảnh hưởng đến ta, dù chỉ một chút. Dagruer, nhanh hơn cơ thể chính của Vendora lúc ném Thunderstorm về phía Dagruer, bản sao của Vendora đã vòng ra sau lưng Dagruer. Ham, từ cái này đi, Dragon Claw. Vendora, móng vuốt của Vendora chém xuống với tốc độ siêu cao, không giống cơ thể lớn của Dragon. Tuy nhiên, những móng vuốt trên 6 ngón tay của Vendora có Sundering Power và chia cắt tuyệt đối có thể xé nát bất kỳ loại vật liệu nào trên thế giới này. Dagruer Hardening Power và Vendora Sundering Power va chạm, kết quả là âm thanh như thể thế giới đang gào thét. Crash, cả hai đều mất đi một cánh tay. Một trong những cánh tay của Dagruer đỡ móng vuốt của Vendora đã biến mất, tay trái của Vendora cũng đã hoàn toàn biến mất. Kết quả hòa, Dagruer vẫn còn 5 cánh tay. Ngoài ra cánh tay bị mất sẽ tái sinh trong giây lát. Người mà Dagruer đang phải đánh bại, Vendora có thể tạo ra các bản sao với Parallel Existence. TCS, đúng là một cái cơ thể vô lý. Vendora, kẻ vô lý là ngươi đấy, Vendora, kẻ có thể làm ta bị thương trước giờ chưa từng tồn tại. Dagruer, Vendora cảm thấy bị xúc phạm khi Dagruer có thể bảo vệ khỏi đòn tấn công đặc biệt của mình và Dagruer cũng cảm thấy khó chịu vì cơ thể bất khả chiến bại của mình lại bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, hiện giờ cả hai đều đang bắt đầu nghiêm túc. Các đòn tấn công của họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một đòn tấn công nửa vời sẽ không ảnh hưởng đến cả hai người bọn họ. Cả hai đều biết rõ về điều này nhưng mặt khác họ không thể lật hết bài lên. Vì không thể chờ đợi đối thủ bất cần nên việc cần thiết là tạo ra cơ hội bằng cách nào đó. Desta Deva, và Storm Dragon, cả hai ngang cơ. Vendora hoàn toàn xóa bỏ cái lý thuyết đó và bắt đầu tấn công Dagruer. Qua ha ha ha ha, đỡ này, Wingblade, Vendora, một số bản sao của Vendora đã tiếp cận Dagruer với tốc độ cao. Đôi cánh tạo ra rung động và biến nó thành một lưỡi dao tần số cao. Các rung động của hai cặp cánh tạo ra những lưỡi dao nhỏ chết chóc có thể phá vỡ liên kết phân tử. Đòn đánh của Vendora được bao phủ bởi nó và trở thành một quả cầu hủy diệt lớn. Quả cầu hủy diệt tàn bạo như vậy là thứ chỉ có thể được tạo ra bởi những bản sao của Vendora. Tất cả đều nhắm vào Dagruer cùng một lúc, Tuy nhiên, Dagruer không hoảng sợ, mặt Grassuot quay về phía trước chuẩn bị những thanh kiếm trên cả hai tay. Và rồi anh chuyển sang đánh chặn nó trong khi một vài bản sao của Vendora đang tiến lại gần. Tốc độ vung của thanh kiếm có chiều dài vượt quá 10 mét dễ dàng vượt qua tốc độ âm thanh. Với mỗi thanh kiếm của Dagruer, quả cầu hủy diệt mà những bản sao của Vendora tạo ra đều bị chém bay. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là các bản sao đều bị chém chết hết. Dagruer vẫn không dừng lại. Exploding trên Off the Seal Destroyer Prison. Dagruer, với khuôn mặt của fan quay mặt về phía trước, Dagruer đang cố gắng bắt Vendora trong khi sử dụng Glynia trong tay. Với eye off chút của mình, fan nhìn thấu tất cả những bản sao của Vendora mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Cho dù Vendora có tạo ra bản sao nhiều đến mấy, nó vẫn sẽ vô dụng trước eye off chút, nhưng mọi việc không có đơn giản như Dagruer vẫn nghĩ. Không may, đó chỉ là bản sao của ta. Vendora, trong thực tế, bất kỳ kẻ nào bị Glynia bắt giữ sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt và biến mất. Vì nó quá nhanh và quá nhiều. Ngươi có thể đánh lừa được đôi mắt của ta. Ngươi đã làm gì, Dagruer, Dagruer, ngay cả khi ngươi trong hình dạng thực sự của mình, ngươi vẫn sẽ không thể đánh bại được ta đâu. Vì không có cơ hội nào để ngươi thắng cả. Bên cạnh đó, ngay cả ta cũng đã trưởng thành hơn. Ta thấy khá thất vọng về ngươi đấy, Dagruer, ngươi vẫn nghĩ ta giống như trước kia à, Vendora. Vendora né tránh câu hỏi của Dagruer, eye off chút không thể bị qua mặt. Tuy nhiên, với Existent Probability Fluctuation, Vendora có thể tự thay đổi bản thân bằng những bản sao của mình. Có thể bằng cách thi triển Parallel Existence và Probability Manipulation cùng một lúc, một trong những bí thuật của Vendora. Ngoài hai cái đó, nó cũng là thao tác không gian, hoặc Cien đã giải thích cho Vendora về khả năng đó nhưng Vendora lờ nó đi. Ngay cả khi Vendora không hoàn toàn hiểu được những chi tiết nhỏ nhặt đó thì cũng chẳng có vấn đề gì, bởi vì Vendora đã nắm vững cách sử dụng nó theo bản năng. Vì lý do đó, Vendora không thể đưa ra lời giải thích về nó. Ngược lại, trong trường hợp Vendora hiểu nó thì hẳn Vendora sẽ vênh mặt lên và giải thích về nó. Thêm một điều nữa, Vendora, không phải vì khả năng toàn diện bị thiếu, nó chỉ là một mớ lý thuyết mà thôi. Ngay cả khi Vendora có thể hiểu và nắm vững nó theo bản năng thì Vendora vẫn không thể giải thích nó cho người khác được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy Dagruer không mong đợi Vendora sẽ trả lời và tiếp tục nói mà không quan tâm đến nó. Hề, ngươi nói là ta không có cửa thắng sao? Có vẻ như ngươi bây giờ đã khác xưa. Nếu ta không thể thấy cơ thể chính của ngươi ở đâu thì việc ta cần làm chỉ là giết hết tất cả các ngươi mà thôi. Dagruer, trong khi nói chuyện, Dagruer tạo ra một tình huống thuận lợi cho chính mình. Ngay cả một người mạnh mẽ của tầm cỡ như Dagruer cũng sẽ không bao giờ bỏ qua những cơ hội như vậy. Dagruer nghĩ rằng có được một chút ưu thế ngay cả khi sử dụng kỹ thuật nhỏ nhặt như vậy là một vấn đề lớn. Dagruer bình tĩnh kích hoạt Space Grab và giải sóng mở rộng. Sau khi Dagruer xác nhận rằng đó là chân thể của Vendora kiểm tra bằng eye off chút, Dagruer tạo ra một kết giới cô lập. Trong kết giới, chỉ có Dagruer và Vendora. Ngoài ra, tất cả các bản sao của Vendora đều bị giết cùng một lúc. Mu, Vendora, ta bắt được ngươi rồi, Vendora. Ăn hành nhé con, Quasar Break, Dagruer. Một trận động đất lớn làm rung chuyển cắt đôi kết giới mà Dagruer tạo ra. Phần bên trong của kết giới tràn ngập rung chấn đa chiều với Dagruer làm tâm chấn. Không thể đảo ngược, sóng phá hoại được tạo ra và phát ra ánh sáng vô hình. Dagruer tiêu thụ 60 mana của mình để tạo ra các tia sáng hấp thụ. Dagruer biến đổi cơ thể của chính mình thành một black hole tạm thời, hấp thụ và phá hủy mọi bên trong kết giới. Vào thời điểm đó, vì ma sát được tạo ra vượt quá giới hạn kết giới cô lập, ánh sáng chói lóa bắt đầu thoát ra bên ngoài. Không có vấn đề gì, nếu có sự can thiệp bởi nồng độ mana cao áp đảo này, nó có thể giết chết những thực thể mạnh nhất, chân long cũng không ngoại lệ. Không chỉ tan rã, chúng sẽ bị nuốt chửng bởi black hole và biến mất. Tuy nhiên, phần lớn mana hấp thụ được đều dùng để Dagruer duy trì sự tồn tại của chính mình. Điều đó không có nghĩa là Dagruer có thể hấp thụ mọi thứ, đòn tấn công đặc biệt này, nó không thể sử dụng liên tục. Dagruer có niềm tin vào cuộc tấn công đặc biệt của mình và kiểm tra kết quả. Kết giới cô lập mà Dagruer tạo ra đã đóng lại khi anh hấp thụ các tia sáng bức xạ. Tuy nhiên, có vẻ như một số biến dạng vẫn còn trong kết giới, thậm chí ảnh hưởng đến thế giới thực. Kẻ còn sống sau đòn đó dường như là không. Nguy hiểm quá, Vendora, Dagruer ngạc nhiên mở to mắt. Không thể nào, người vẫn còn sống sau khi ăn trọn một combo như thế sao? Dagruer hét lên vì sốc. Đó là đòn tấn công mạnh nhất của Dagruer, là một đòn one shot đúng nghĩa. Dagruer ngạc nhiên là điều hiển nhiên. Trong kết giới cô lập không có lối thoát. Tuy nhiên, để Vendora tồn tại sau khi lãnh trọn một đòn trực tiếp như thế là không thể, nhưng thực tế là Vendora đã sống sót. Đơn giản quá đấy, Vendora, khi quan sát cẩn thận, dường như Vendora bị thương rất nặng. Đôi cánh của Vendora bị rách nát và toàn bộ cơ thể bị thương khắp nơi. Vendora chỉ giả vờ là không sao. Thực tế, Vendora không hoàn toàn né được đòn tấn công vừa nãy. Tận dụng tối đa Ultimate Skill Chaotic Lord Nyarlathotep, Vendora tạo ra vô số bản sao của mình đến vô hạn, hầu như không thể tránh được làn sóng giao thoa của năng lượng phá hoại. Tuy nhiên, một số đã thất bại và bị tiêu diệt. Đó là một kỹ thuật đáng sợ và nếu Vendora hơi muộn, Vendora chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Vendora tích hợp tất cả các bản sao còn lại của mình và kiểm tra tình hình hiện tại. Năng lượng còn lại của anh hiện tại là 50, bao gồm cả số mana đã cho sần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đã sử dụng quá nhiều. Tuy nhiên, tất cả đều theo đúng kế hoạch, Vendora nghĩ trong đầu. Tình thế hiện tại của Degaro và Vendora gần như giống nhau. Vendora đã truyền khoảng 30 mana của mình cho sần. Vì vậy, để lật đổ tình huống bất lợi, nó là cần thiết để làm cho Dagruer lãng phí lượng mana của hắn. Vendora ở mức 50, so với Dagruer với 40. Một sự đảo ngược, tuy nhiên, bởi vì Vendora đã thắng trong canh bạc này, xác suất sống sót của Vendora rất nhỏ so với đòn tấn công vừa rồi. Vendora cược rằng anh ta có thể tránh được nó với Ultimate Skill Chaotic Lord Nyarlathotep. Vendora đã thắng, ngay từ đầu, ngay cả khi Vendora thua thì Vendora vẫn hành động với việc Ryu có thể tái tạo mình. Nếu biết chắc sẽ được tái sinh, thì việc đéo gì phải sợ chết. Vendora nghĩ trong đầu. Vendora cười lớn với những cảm xúc thật sự của mình mà không thể nói ra được. Đây chính xác là lý do tại sao Vendora nói Dagruer không có cơ hội thắng anh ta. Ngươi có biết, nếu ngươi phạm một sai lầm thì sẽ bị tiêu diệt và sẽ không thể tái sinh. Tại sao ngươi lại không tập trung phòng thủ? Nếu không có canh bạc nguy hiểm nào, nếu tập trung phòng thủ bằng tất cả sức mạnh của mình, ngươi có thể sống sót. Dagruer, ngay cả ta cũng không nghĩ mình có thể kết thúc được ngươi, những kẻ không thể chiến đấu kia. Tại sao ngươi lại đặt cược mạng sống của mình cho Ruminer và con người? Dagruer, ham, để điều đó sang một bên, Dagruer. Tại sao ngươi lại phải tuân theo mệnh lệnh của Veoa? Kẻ đó không phải là Ni, San của ta, Vendora, có lẽ vậy nhưng hào quang của ngài ấy, không nghi ngờ gì nữa đó là Veoa Nava. Sama, thế là đủ rồi, ta tồn tại để phục vụ người đó. Dagruer, buồn cười, một kẻ như ngươi mà lại đi làm việc cho một tên mạo danh, ngươi quả thật không xứng đáng với danh hiệu Destruction God. Vendora, im đi, Vendora, ta sẽ không tha thứ cho ngươi nếu như ngươi chế giễu ngài ấy, ngay cả khi ngươi là em trai của ngài ấy. Dagruer tăng cường aura của mình, sau đó Dagruer teo nhỏ lại từ cách cơ thể cao khoảng 15 mét của mình trong nháy mắt. Dagruer hiện giờ chỉ khoảng tầm 3 mét, tuy nhiên, tia chớp lóe lên từ cơ thể anh, mana siêu nén có thể cảm nhận được từ xa. Chính ngươi đã dạy ta, Vendora. Khi ngươi kiểm soát sự tốt mana của mình, ngươi có thể tăng thêm sức mạnh. Dagruer, Vendora nhớ lại những lời đó. Nghĩ lại thì Vendora đã nói chuyện với Dagruer về kiến thức về sách thánh. Manga, chỉ từ một chút thông tin, Dagruer đã tuyệt vời thăng hoa nó đến mức chiến đấu thực tế. Nén chính mình, mật độ năng lượng của Dagruer dường như rất lớn. Kích thước là sức mạnh nhưng anh ta sẽ bất lợi với cách mà mọi thứ đang diễn ra. Thật phiền phức, xem ra ngươi đã kiểm soát được nó rồi. Đúng như mong đợi từ Dagruer, tuy nhiên, ta sẽ không bị đánh bại. Vendora cũng nén mana của mình và biến thành hình dạng con người, giống với Dagruer. Cuộc chiến bất thường bắt đầu. Nắm đấm của Dagruer đi thẳng vào bụng Vendora. Cùng lúc đó, khuỷu tay của Vendora đập thẳng vào mặt của Dagruer. Cuộc chiến của họ kéo dài vài giờ, không ai trong số họ tỏ ra trên cơ. Các đòn tấn công sẽ bị phản công với cùng một đòn tấn công khác. Thay vì chiến đấu trên mặt đất, họ thay đổi địa điểm liên tục. Từ bầu trời xuống mặt đất, và thổi bay tất cả đến sa mạc, và một lần nữa là bầu trời. Đôi khi bên ngoài bầu khí quyển, cả hai người trong số họ đều là những tồn tại mạnh nhất, trận chiến vẫn sẽ tiếp diễn cho dù họ đi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng cơ thể của mình như là bệ phóng, họ điều khiển mana siêu nén đó để đấm hoặc đá thẳng vào đối phương. Và sau đó, xả hết mana nhận được ra khỏi cơ thể của họ tự hồi phục nhưng vết thương chết người. Điều quan trọng là phải ngăn chặn việc lãng phí mana của mình trong khi khiến cho đối phương lãng phí nó. Mỗi đòn tấn công của họ đều rất mạnh, nói đúng là với sức mạnh của đòn đánh đó, thậm chí cả God Class cũng sẽ bị thổi bay vào quên lãng. Mặc dù họ đang gây ra những thiệt hại lớn cho môi trường xung quanh, cả hai người họ vẫn đéo quan tâm, đúng chất bố đếch ke. Một trận chiến khốc liệt dường như kéo dài mãi mãi. Vendora tiếp tục chờ cơ hội. Với việc huấn luyện của mình với Zizan và Antimer và sự hướng dẫn của những người mạnh mẽ trong mê cung. Ngoài ra kinh nghiệm chiến đấu của mình với Velryn và Rimuru đã khiến Vendora trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cận chiến là kỹ thuật chiến đấu mạnh nhất của Vendora. Ta nghĩ rằng mình là một bậc thầy, nhưng có vẻ như vẫn còn một chặng đường dài để đi. Dagrua, ta sẽ nói lại lần nữa, Dagrua, ngừng tuân theo kẻ mạo danh đó đi. Vendora, người thật sự rất cứng đầu, Vendora. Lòng trung thành của ta sẽ không thay đổi ngay cả khi ngài ấy chết. Dagrua, vậy à, ngươi làm ta thất vọng đấy, Dagrua. Ta sẽ kết thúc tất cả tại đây với bí thuật mạnh nhất. Vendora, Dagrua căng thẳng trước lời nói của Vendora. Tuy nhiên, Vendora đã hoàn thành việc chuẩn bị của mình. Vendora kích hoạt khả năng của mình. Khoảnh khắc đó, môi trường xung quanh được bao phủ bởi lăng trụ bóng tối. Chạm chìm một khu vực rộng lớn thậm chí bao phủ vùng sa mạc chết của lãnh thổ Holy Kingdom Ruberius. Fertile Paradox, Vendora, Vendora lẩm bẩm với giọng nhỏ. Bên trong các lăng trụ, một ma thuật tàn nhẫn được thi triển. Trận chiến giữa Vendora và Dagrua đã có sức hủy diệt khủng khiếp làm cho môi trường xung quanh nát bét nhưng hiện giờ lại có người cảm thấy rất khó chịu. Chết tiệt, con thằn lằn thối đó. Hắn ta thực sự rất tuyệt. Tại sao hắn lại mạnh đến thế chứ, Ruminer? Mặt đất tràn ngập trụ sét, bất cứ ai không may bị nó tấn công sẽ ngay lập tức bị carbon hóa. Bất cứ ai cũng có thể đoán được đó là vấn đề thời gian trước khi thủ đô Thánh Quốc bị hủy diệt hoàn toàn. Kết giới ba lớp bảo vệ thủ đô Thánh Quốc không thể chịu được cái sức mạnh vô lý đó. Kết giới ma thuật quy mô lớn ở biên giới đã bị thổi bay do sóng xung kích sinh ra do trận chiến của Dagrua và Vendora. Nó không thể duy trì dù chỉ một s trước khi bị thổi bay. Kết giới phòng thủ tấn công chống quái vật bảo vệ hàng ngày xung quanh thủ đô Thánh Quốc cũng không ngoại lệ. Dù sao thì kết giới được tạo ra với mục đích ngăn chặn mấy cuộc tấn công của quái vật ở một mức độ nhất định và thấp hơn nên làm sao có thể hy vọng nó chịu được các đòn tấn công của một con chân long và một ông thần nào đó được. Từ khi trận chiến bắt đầu thì vụ này nằm trong dự tính luôn rồi. Cái duy nhất còn lại là kết giới Evil Purifying. Mấy kẻ chịu trách nhiệm duy trì cái kết giới đó chắc sẽ cằn nhằn đủ kiểu trong khi cố không khóc đây. Nếu một trong số họ mất tập trung, chắc chắn kết giới đó cũng sẽ bị thổi bay ngay lập tức. Seven Celestial Sexes là lũ người chỉ huy bảo trì kết giới đó. Để thể hiện lòng trung thành với Ruminer, bọn họ mới liều mạng cố gắng hết sức để duy trì kết giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng cách sử dụng Holy Demonic Inversion, họ đã thay đổi kết giới thành thuộc tính Demonic để ngăn chặn cuộc xâm lược của Angel. Bỏ tên điên Vendora sang một bên, thuộc tính của Dagrua là Holy. Do đó, họ đã thành công trong việc duy trì kết giới. Lúc đầu, mục đích của kết giới là ngăn tên điên Vendora nhưng vô dụng. Ruminer thở dài khi đang quan sát diễn biến của trận không chiến. Một trận chiến siêu việt vượt xa kiến thức của Ruminer. Tất nhiên, ngay cả khi Ruminer cố gắng tham chiến thì đó chả khác gì tự sát. Ngay cả khi cô ấy muốn phàn nàn thì cũng không có cách nào để lên tiếng. Do đó, không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Và vì vậy, trận chiến ngày càng dữ dội hơn. Bên cạnh Ruminer là Sần, người đã bị mê hoặc bởi trận chiến. Rốt cuộc trận chiến huyền thoại như thế này là thứ gì đó rất khó xảy ra dù chỉ một lần trong 1000 năm. Cuộc chiến giữa những kẻ mạnh đó là thể loại mà ai chả thể làm gì ngoài việc tìm chỗ an toàn để quan sát. Chưa kể, một trận chiến như vậy giữa những thực thể mạnh nhất này là thứ chưa ai từng thấy, dù có thấy chắc cũng an nghỉ trước khi xem hết trận rồi. Một điều nữa, khối plasma của Thunderstorm đã bị Dagrua đẩy lùi, bay đến và tạo ra một cái hố như miệng núi lửa khi nó rớt xuống nột thành. Con thằn lằn chết tiệt kia, người có ý định phá hủy đất nước của ta một lần nữa, phải không? Hắn ta nên học cách chú ý xung quanh Ruminer, mặc dù cô ấy hoàn toàn nhận thức được rằng đó là một điều không thể nhưng cô ấy không thể không nghĩ như vậy. Và vì vậy trận chiến giữa Vendora và Dagrua, mấy tên siêu cấp phá hoại đó đã chuyển đổi Human Mode để cầy bớt cái thủ đô xấu số đó tiếp. Không ai có thể rời mắt, cuộc chiến siêu Việt này sẽ sớm đi đến hồi kết. Bóng tối hình lăng trụ được tạo ra. Cái gì thế này, Kruminer nghĩ trong đầu. Nó mở rộng với tốc độ kinh hoàng và nuốt trọn vùng xung quanh. Khi Kruminer cảm nhận được sự nguy hiểm, nó đã quá muộn. Cô bắt đầu hoảng loạn, kết giới phòng thủ của Kruminer, không có ý nghĩa gì. Chống cự là bụng bự, Kruminer, với suy nghĩ bị nuốt chừng bởi bóng tối. Một trong 7 quý tộc phục vụ cho Kruminer, Adok Gunderstrau, người đứng đầu, đã gặp khó khăn khi chiến đấu. Anh ta đang chiến đấu chống lại một trong những kẻ phán quyết. Furuki Mai kẻ đang sử dụng Crescent Bow. Với cái cơ thể của một học sinh trung học 16 tuổi nhưng sức chiến đấu của Furuki Mai không thể tả được. Gunder là một chu vampire sống từ thời cổ đại, người được gọi là Adok. Anh ấy là một người mạnh mẽ đã vượt qua một Demon Lord thông thường. Khả năng của hắn ngang với Carrion. Chưa hết, đối mặt với Mai, tất cả những gì anh ta có thể làm là phòng thủ. 7 đại quý tộc và lũ đệ được giao nhiệm vụ tấn công team Dagruer từ bên sườn như một đội cơ động. Tuy nhiên, ý đồ đó đã bị Mai nhận ra và ngăn cản. Bởi vì những người khác ngoài Gunder đã bị Mai sử dụng Stardust Rain hủy diệt. Khả năng hồi phục của Vampire vẫn không thể làm gì trước cái skill đáng sợ đó. Người duy nhất còn sống là quý tộc khác luôn cãi nhau với anh ta. Trong khi xoay sở để hợp tác bằng cách nào đó, họ đang phải phòng thủ trước các đòn tấn công của Mai nhưng đó là chuyện trước đây. Những người dính skill không thể tái sinh và chết. Hiện tại, người duy nhất có thể di chuyển ở nơi này chỉ có Gunder. Arius, Swordmaster Bastard, Zero, một bức tường bất khả xâm phạm với Star Seal. Và, Mai chủ nhân của Crescent Bow, 3 người đó là một ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Arius đã từng bị đánh bại bởi Damrada. Kinh nghiệm cay đắng đó dường như đã thúc đẩy sự phát triển của anh ấy. Anh ta đã tự vứt bỏ sự tự phụ của mình để có thể chiến đấu một cách bình tĩnh trong khi quan sát đối thủ. Arius hiện tại giống như một người khác, Zero thì là một kẻ trầm tính, tuy nhiên, tên ấy chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngay từ đầu, anh ta là một người đáng được đề cập nhất, đặc biệt là về sức mạnh phòng thủ của Unique Skill Unmovable One, nhưng sau khi thức tỉnh với Star Seal, phòng thủ của Zero là một bức tường hoàn hảo. Và người cuối cùng là Mai với một động tác chảy, cô ấy cúi đầu và bắn. Từ một mũi tên duy nhất, nó tách ra thành nhiều thứ giống như thiên thạch. Cô ấy được mệnh danh là đội quân một người. Chính xác, danh hiệu đó rất phù hợp với cô ấy. Gunder bất lực cạp đất do bị nhiều tên cắp vào người. Lũ con người rác rưởi. Gunder, một mũi tên đâm vào họng Gunder im lặng ngay lập tức. Nó thực hiện mà không cần bất kỳ kỹ thuật. Sức mạnh của Mai đã qua áp đảo. Thiệt tình, sao mấy người cứ thích cản đường Yuki? Côn vậy chứ, để mấy người sống chật đất quá, Mai. Rút thôi, nơi này quá nguy hiểm. Zero, một người xuất hiện và làm Mai khửng một nhịp, ngay cả khi ngạc nhiên, nhưng cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra là mình biết rõ người đó. Zero, ý anh là gì, Mai? Có rất nhiều thời gian để giải thích chi tiết, tôi cảm thấy nguy hiểm, cô chắc cũng hiểu, nếu tôi là người nói ra điều đó nhỉ? Zero, chỉ nói nhiều như vậy, Zero bắt đầu sử dụng teleport mà không cần chờ câu trả lời của Mai. Chờ đã, đợi một lát, không phải anh là chỉ huy đơn vị này sao? Tại sao anh định bỏ lại tất cả mà chạy sao, Mai? Trước giọng nói kinh ngạc của Mai, Zero đã không trả lời. Zero teleport bắt cả Mai theo. Gunder may mắn thoát chết trong gang tấc, nhờ mất ý thức anh ấy đã không ra thấy bất cứ điều gì. Ngay sau đó, xung quanh bị nuốt chừng bởi bóng tối. Ano, người vừa mới chiến đấu với chỉ huy quân địch bị bỏ lại trong bất ngờ. Lúc đầu, Ano lãnh đạo Holy Night để đánh chặn quân Enzo. Cùng lúc đó, Black Knight do các quý tộc lãnh đạo cũng đã đến đánh chặn lực lượng chính của quân Enzo. Mặc dù họ thua về số lượng, do đảo ngược thuộc tính của kết giới Demonic, cuộc xâm lăng của Enzo đã bị ngăn chặn. Nếu nó là để ngăn chặn cuộc xâm lược đến từ lò thùng của kết giới thì bất lợi về số lượng sẽ không còn nữa. Tuy nhiên, khi chỉ huy của quân Enzo lên tiền tuyến, Enzo đã trở nên khá lạ. Các Enzo tuân theo lệnh chỉ huy một cách tuyệt đối. Họ tấn công và sẵn sàng hy sinh bản thân. Trong số đó, cũng có Enzo thuộc thành phần thích đánh bom liều mạng, vì vậy tình hình của trận chiến xấu đi ngay lập tức. Vì thế cách duy nhất là đánh bại chỉ huy. Đội trưởng Holy Night nghĩ như vậy và tấn công kẻ thù nhưng chiến lược đã thất bại. Người đàn ông tự xưng là Zero mạnh mẽ vô cùng. Hắn ta không bao giờ tấn công nhưng hắn lại đỡ được tất cả đòn tấn công của Ano với chiếc khiên khổng lồ của mình. Ano với kết quả luyện tập trong mê cung, sức mạnh của anh gần như một bước đến Saint Class. Zero đỡ tất cả các đòn tấn công của Ano, như thể hắn ta có thể nhìn thấy mọi thứ. Zero đỡ hết đòn của Arnold trong khi vẫn chỉ huy lũ Angel. Arnold đã nổi khùng khi mình bị coi thường nhưng cuối cùng lại không thể làm gì ngoài việc thừa nhận khả năng của Zero. Zero phòng thủ hết tất cả chỉ bằng một cái khiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả kiếm thuật học từ Albert cũng không thể đánh trúng Zero, tất cả đòn đánh đều dừng lại trước cái khiên của Zero. Hơn nữa, chiếc khiên dường như có tác dụng Weapon Destruction và Attack Reflection, Arnold là người tấn công và cũng sẽ là người nhận sát thương. Chỉ cần Arnold truyền mana vào thanh kiếm, sát thương sẽ trở nên lớn hơn. Với cách mà mọi thứ đang diễn ra, anh ta sẽ bị đánh bại mà không thể làm bất cứ điều gì. Arnold ta quyết định rút lui tạm thời. Khi anh ra lệnh, Zero cũng ngừng chỉ huy lũ Angel. Zero bỏ lại lũ Angel không não kia và biến mất, hành động bất ngờ như vậy khiến Arnold hoang mang. Khi chỉ huy biến mất, lũ Angel như rắn mất đầu, ngừng di chuyển. Chúng tấn công theo bản năng, nên khi mất chỉ huy thì chỉ là một đám không não. Trong khi bối rối không thể hiểu được ý định của Zero thì Arnold đã ra lệnh đánh chặn Angel. Arnold cũng bị bóng tối nuốt chừng, không thể hiểu cái quái gì đang xảy ra, Arnold cũng mất ý thức. Vendora đứng ở trung tâm của bóng tối hình lăng trụ, trước mặt là Dagruer. Người đã biến đổi thế giới với ta là trung tâm sao? Dagruer, hừm, biến đổi, nực cười, ta chỉ trả nó về dạng nguyên thủy thôi. Bởi vì nghịch lý Fertile nên đây không phải một đòn tấn công. Vendora, ta đã ban vùng đất này bằng Divine Protection của mình, sử dụng mấy cái xác làm chất dinh dưỡng, để phát triển tự nhiên. Ta khôi phục vùng đất này, nơi thảm họa ma thuật xảy ra trước đây trở lại bình thường, để khôi phục lại vùng đất vốn có. Nhân tiện, cơ thể của ngươi là hạt giống cho vùng đất này. Hủy bỏ hiệu ứng này là điều không thể. Sau cùng, thì đây chỉ là skill tái sinh bình thường. Vendora, ta biết điều đó, ta không biết trình giả ngu của ngươi cao đến thế đấy. Dagruer, qua ha ha ha, ta chấp nhận nó như một lời khen, ngươi không cần phải lo lắng. Holy Aura của ngươi sẽ được phục hồi sau hàng trăm năm nếu nhanh và muộn nhất là sau 1000 năm. Và khi tới thời điểm trạng thái hiện tại của ngươi sẽ được khôi phục hoàn toàn và tái sinh. Vào thời điểm đó, việc khôi phục vùng đất này cũng được hoàn thành. Vendora, cu, ngươi có nhận ra tình trạng đất nước của ta sắp phải gánh chịu không? Dagruer, hừm, có lẽ nước sẽ cạn kiệt trong khoảng vài trăm năm và nó sẽ trở thành một vùng đất không thể tồn tại ngay cả với Titan, phải không? Vendora, đúng như dự đoán, ngươi cũng nhận ra điều đó. Và cả lý do thực sự khi ta huy động quân trên Opris trên Titan xâm chiếm lãnh thổ Ruminer. Dagruer, không, ta không biết, ta không quan tâm đến điều đó. Dù sao ta không thực sự quan tâm đến lũ Titan. Vendora, phu ha ha ha ha, ngươi đang giả vờ không biết sao. Lệnh của Vewanava, Sama là để bảo vệ Heaven Gate ở vùng đất này. Bọn ta, những Titan đã thề trung thành tuân theo mệnh lệnh đó. Và vì vậy ta hiểu bọn ta sẽ bị diệt vong. Dagruer, mặc dù vậy vẫn ổn nếu chỉ có mình ta, nhưng ta không thể chịu được số phận tương tự như những kẻ được sinh ra sau cái chết của ngài ấy. Ta sẽ xin lỗi Ruminer nếu có thể, nhưng ta nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa. Dagruer, hừm, sau cùng thì thế giới này được tạo ra cho những kẻ mạnh nên không ai trách ngươi đâu. Vendora, tại sao ngươi lại muốn khôi phục vùng đất này? Ngươi làm vậy để cứu những Titan sao? Dagruer, qua ha ha ha ha, đừng có hiểu lầm, ta chỉ muốn chứng minh rằng ta mạnh hơn ngươi, và đồng thời ta cũng nghĩ rằng mình nên khôi phục lại vùng đất này để lấy lòng Ruminer. Ta không nghĩ phạm vi ảnh hưởng cũng sẽ bao gồm khu vực sa mạc đó. Đó là sai lầm của riêng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vendora, ổn thôi, vì cái sai lầm của ngươi nên ta không nợ ngươi bất cứ thứ gì cả, Vendora. Dagruer, tất nhiên, như một người bạn, lần tới gặp lại quẩy thêm trận nữa nhé mà ta thắng chắc. Vendora, im đi, ta không muốn thua con thằn lằn nhà ngươi một lần nào nữa. Dagruer, Vendora và Dagruer cười lớn, không có bất kỳ biểu cảm khinh thường, cả hai đều cười rất tươi. Bây giờ thời gian ảnh hưởng của nó sẽ lan rộng. Vendora, vậy, làm sao ngươi thoát ra với lượng mana còn lại, ta nghĩ nhiều đó không đủ để thoát khỏi đây đâu. Dagruer, lũ Angel đang ở đây, nên ta đã sử dụng chúng. Ban đầu, siêu này ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ nhưng ta đã làm cho nó chỉ ảnh hưởng đến đối thủ với Probability Fluctuation. Cucucu thuận tiện không? Cần phải dọn dẹp cho gọn nhất có thể. Vendora, người đúng là một tên thích làm quá. Kể cả lũ đệ còn sống của ta nữa à, Dagruer? Hừm, ta tha cho bọn đó. Nếu chúng vẫn muốn đánh thì ta dọn bọn đó sau cũng được. Vì lũ Angel không có bản ngã nên lần này ta đặt điều kiện ảnh hưởng là kẻ thù và lũ không não. Chà, ta sẽ giải quyết chúng đúng cách sau. Vendora, ta hiểu rồi, Dagruer, tuy nhiên, những thứ không có bản ngã. Điều đó có nghĩa là tất cả mọi thứ sẽ bị phá hủy, Dagruer nghĩ trong lòng. Đột nhiên, nỗi lo lắng như vậy trôi qua trong tâm trí Dagruer. Đối với Heaven Gate nó có bản ngã. Do đó, Dagruer đã không lo lắng về tình trạng của cánh cổng nhưng nghĩ về phạm vi khu vực bị ảnh hưởng của skill này, Dagruer đã xác nhận điều này ngay lập tức và rõ ràng tất cả lãnh thổ của ông ta cùng nằm trong phạm vi. Ô tốt, thủ đô có thể xây dựng lại. Mình không cần phải lo lắng về điều đó nữa, Dagruer nghĩ trong đầu. Vendora, người có thể cho ta một thỉnh cầu không? Dagruer, nó là gì? Vendora, ta muốn nhờ ngươi truyền lời của ta cho lũ con bất hiếu và lũ đệ bất tài của ta. Dagruer, ngươi nên tự nói với bọn chúng. Nếu là điều đó, ngươi sẽ nghĩ ra cách. Không lâu nữa hiệu ứng sẽ tan biến. Vendora, lăng trụ bóng tối biến mất. Nơi đó là một khu vực sa mạc, một vùng đất hoang mạc trải rộng đến chân trời. Nơi đó bây giờ được khôi phục thành một vùng đất xanh ngát. Thảm thực vật phát triển với một sức sống khủng khiếp, một vùng đất màu mỡ. Trong nháy mắt một bản sao của Great Zora Forest được tạo ra. Âm quá nhanh rồi đấy. Vendora, rõ ràng, sự thay đổi là nhiều hơn Vendora dự định. Bên cạnh Vendora, người nhăn nhó khó chịu là Dagruer, bắt đầu lên tiếng. Nghe ta giao Dagura làm người kế vị. Priora cùng Debra giúp Dagura nỗ lực vì sự thịnh vượng của tộc Titan. Và những chiến binh của tộc Titan, tất cả các ngươi sẽ vâng lời Dagura từ bây giờ như một vị vua. Tất cả các ngươi hay ra sức phò trợ vị vua mới. Dagruer, số phận của chủng tộc Titan sẽ do các ngươi quyết định. Các ngươi thử chạy xem, khi ta trở về, nếu tộc Titan bị diệt vong thì hậu quả thế nào các ngươi đã hiểu chưa? Dagruer, dạ vâng, tất nhiên rồi thưa cha, con sẽ mạo hiểm mạng sống của mình để hoàn thành nghĩa vụ của mình. Dabura, chúng con cũng sẽ giúp anh trai, chúng con hứa rằng chúng con sẽ sống theo mong đợi của cha. Priora, tất nhiên, Dibura, ba anh em theo dõi cuộc chiến giữa Vendora và Dagruer đến cùng đã lấy lại ý thức cùng lúc khi bóng tối biến mất. Và, ngay sau khi họ lấy lại ý thức không có thời gian để tiêu hóa nội dung của tuyên bố đó và họ đã thể. Lý do cũng là vì Dagruer đã nói không được phép trốn chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với thất bại của Dagruer, quân tinh nhuệ của trên Opris trên Titan hiểu được việc Vendora đã làm nên họ quyết định tuân theo nó mà không phản đối. Nhìn thấy nó bằng chính mắt mình, Dagruer gật đầu thỏa mãn. Thật đáng tiếc khi ta không thể nhìn thấy được hồi kết của Great War lần này nhưng thời gian của ta không còn nữa. Nếu là các ngươi, ta tin rằng tất cả các ngươi đã lựa chọn đúng, không giống như của ta. Ta giao phó nó lại cho tất cả các ngươi khi ta vắng mặt. Vậy thì, đến đây thôi. Dagruer chìm vào giấc ngủ trong lòng đất. Ông ta chìm vào giấc ngủ dài ở vùng đất này, để tái tạo cơ thể của chính mình. Do đó, cuộc xâm lược của quân đội Dagruer đã thất bại. Lũ Angel bị quét sạch, các lực lượng đồng minh của Ryu và Ruminer đã thành công trong việc bảo vệ nơi này. Bảo vệ lãnh thổ này đã thành công nhưng thành phố đã biến mất không một dấu vết. Như Dagruer lo sợ thủ đô thì làm gì có bản ngã. Hơn nữa, với sự ra đời của một khu rừng mới có vẻ như nó sẽ dễ dàng cho việc tái thiết thành phố. Tất nhiên, đó là lý do một người nào đó đang nổi điên. Chà, Vendora, đây là ý gì? Người có giải thích cho ta không? Ruminer nổi gân trên trán bắt đầu hỏi Vendora, đường gân bị che đi bởi mái tóc bạch kim của cô ấy. Cô ấy cười nhưng đôi mắt thì như muốn có án mạng. Vendora ngay lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Không thể nào, cái kế hoạch hoàn hảo của mình, Vendora gào thét trong lòng. Cứu Ruminer khỏi một cuộc khủng hoảng, hơn nữa thay đổi lãnh thổ của Ruminer với mùa màng bội thu. Nó nên là một kế hoạch hoàn hảo. Chưa hết, có một nghi vấn. Uưng có lý do cho việc này. Ta rất muốn giải thích nó nhưng bây giờ ta bận rồi. Chúng ta sẽ nói về nó sau nhé, bye. Vendora, nói vậy, Vendora chạy còn nhanh hơn cái tốc độ Vendora đánh với Dagruer. Bỏ lại tất cả trong bất ngờ. Chết tiệt, hắn lại bỏ chạy. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu con thằn lằn khốn nạn. Ruminer, lời nói giận dữ của Ruminer không thể tới tai Vendora. Cách chương.